Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1810, một khoản tiền phi nghĩa. Góc truyện audio.com, Thiên Sát Kiếm Quyết nguyên bản chính là thượng giới đỉnh cấp tiên thuật, chỉ là bởi vì nguyên nhân khác mới lưu lạc tại hạ giới. Đạo này kiếm quyết chính thức lấy thiên địa nguyên khí phóng xuất ra, mới chính thức hiển lộ ra kia uy lực khủng bố. Kiếm khí dày đặc như mưa, phong mang lăng lệ ác liệt, đua tiếng rung động lắc lư từ trên trời giáng xuống, đem hơn 400 vị ác lang quân toàn bộ bao phủ đi vào, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Phốc, phốc, phốc, kiếm khí xuyên thủng những thứ này ác lang quân thân thể, phát ra từng đợt sấm nhân âm thanh tựa như lưỡi dao sắc bén đâm thủng huyết nhục gọn gàng. Bọn này ác lang quân ở bên trong, đại bộ phận đều là tam giai huyền tiên. Coi như là luyện thể tam giai huyền tiên, huyết nhục thân thể cũng ngăn cản không nổi thiên sát kiếm khí phong mang. Đừng nói là bọn hắn, đã liền có được cứng rắn lân giáp ma lang, đều bị như mưa kiếm khí giết chết hơn phân nửa. Kỳ thật cái này Long Nguyên Tinh trên sinh linh tu sĩ, hầu như đều là từ hạ giới phi thăng đi lên đấy, kiến thức có hạn. Bọn hắn căn bản không nhận biết tạo hóa thanh liên, càng không biết thiên sát kiếm khí. Chờ chúng kẻ cướp ý thức được trước mắt người này, loại này kiếm khí thủ đoạn, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi thời điểm, đã chậm. Như thế mãnh liệt thế công, đối với những thứ này ác lang quân mà nói, quả thực liền là có tính chất hủy diệt. Cơ hồ là thiên sát kiếm khí phủ xuống trong nháy mắt, liền có hơn phân nửa ác lang quân bị kiếm khí làm cho xuyên thủng, thân tử đạo tiêu, phơi thây tại chỗ. Kiếm vũ hàng lâm, rơi xuống tại cả vùng đất, kích khởi thành từng mảnh xương trắng. Nhưng rất nhanh, những thứ này xương trắng đã bị bốn phía bắn tung tóe, phun ra máu tươi nhuộm đỏ. Chỉ có một chút tứ giai huyền tiên, bằng vào pháp bảo, áo giáp, thần thông, tiên thuật, miễn cưỡng trèo chống lấy, đều muốn lao ra thiên sát kiếm khí bao phủ phạm vi. Tô Tử Mặc dưới cao nhìn xuống, hơi hơi cười lạnh, xong chỉ khép lại, lại lần nữa bóp động một đạo kiếm quyết, về phía trước một chạm. Làm lòng người kinh hãi sát cơ bắn ra, đại địa chấn động. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục, địa sát kiếm bí quyết nguyên bản chỉ có võ đạo bản tôn lĩnh ngộ. Nhưng võ đạo bản tôn dung luyện thần thông vạn pháp, đối với cái này đạo kiếm quyết cũng không ỷ lại, hắn cũng rất ít phóng thích. Đạo này kiếm quyết tại thanh liên chân thân lên, mới có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Vì vậy, trước khi phi thăng, võ đạo bản tôn liền đem địa sát kiếm bí quyết truyền thụ cho thanh liên chân thân. Ngang, hí, trời xanh phía trên, đột nhiên hàng lâm xuống một cái cự đại ngũ trảo thần long, tràn ngập lạnh thấu xương sát cơ toàn thân, song tất cả đều là từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Mặt đất vỡ ra, một cái đằng xà tắm đỏ thẫm nóng hồi nham thạch nóng chảy, ngút trời mà đi, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, ngửa đầu tiếng hí. Y y âm thanh. Tô Tử Mặc ngưng tụ kiếm quyết, về phía trước một chạm, trực tiếp chém ra chấn động long xà. Nhìn qua cái này hai cái kinh khủng thần thú, còn dư lại ác lang quân mặt xám như cho, trong đôi mắt toát ra thật sâu tuyệt vọng. Thần long, đằng xà tại ác lang quân bao quanh, đại khai sát giới, đuổi giết một ít may mắn từ phía trên sát kiếm trong mưa trốn tới ác lang quân. A a a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp. Góc truyện audio.com. Còn dư lại ác lang quân, nguyên bản đã bị thiên sát kiếm khí trọng thương, hôm nay lại gặp được thần long, đằng xà đuổi giết, hầu như không có sức hoàn thủ. Kiếm vũ mưa như chút nước, huyết vụ tràn ngập, thần long, nhảy thịnh hai đại thần thú tại kiếm vũ trong tung hoành ngang dọc. Yên vũ mông lung bên trong, một vị thanh sam nam tử một tay thả lỏng phía sau, đạp không mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Một màn này, như là một bức họa quyền, làm cho người cảm giác có chút không chân thực. Ước chừng thời gian nửa nén hương, chiến trường ở bên trong, đã không có tiếng động. Mưa to đình chỉ, thần thú tiêu tán, chỉ để lại đầy đất thi hài. Bao gồm hơn 400 đầu hắc lân ma lang ở bên trong, còn dư lại ác lang quân, toàn bộ vẫn lạc, không một may mắn thoát khỏi. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, tỏa ra thần thức đem những thứ này ác lang quân pháp bảo toàn bộ thu thập. Những thứ này pháp bảo tuy rằng hắn không dùng được, nhưng ở cái này Long Nguyên Tinh lên, tựa hồ giá trị xa xỉ. Tô Tử Mặc lại đem những thứ này ác lang quân túi chữ vật toàn bộ thu tập, mở ra nhìn thoáng qua. Những thứ này trong túi chữ vật hầu như đều là bồi nguyên thảo, vũ lâm hoa, còn có rất nhiều ngưng nguyên đan. Tại Long Nguyên Tinh lên, cái này nhưng đều là cực kỳ chân quý tu luyện tài nguyên. Tô Tử Mặc đem những thứ này trong túi chữ vật tiên thảo cùng ngưng nguyên đan toàn bộ tụ họp cùng một chỗ, đại khái đếm một cái. Lần này tổng cộng đạt được bồi nguyên thảo, vũ lâm hoa tất cả 210 vạn hơn gốc, ngưng nguyên đan hơn 1.3 vạn hạt. Hơn 200 vạn chu tiên thảo, như là dựa theo huyết dương cốc đổi tiêu chuẩn, cái này là hơn 2 vạn hạt ngưng nguyên đan. Nói cách khác, Tô Tử Mặc lúc này đây ra tay giết chết ác lang quân, tổng cộng đã nhận được hơn 3 vạn hạt ngưng nguyên đan. Nếu là tính cả lúc trước, hắn chém giết cái kia hơn 10 cái ác lang quân, ngưng nguyên đan số lượng vô cùng có khả năng đạt tới 4 vạn hạt. Đây chính là một khoản không nhỏ tiền của Phi Nghĩa. Phải biết rằng, toàn bộ Phong Tuyết Lĩnh 10 năm thời gian, cũng chỉ là thu thập 10 vạn chu tiên thảo, có thể đổi 1.000 khối ngưng nguyên đan. Mà Tô Tử Mặc lần này ra tay, trực tiếp phải có được chấn động 4 vạn hạt. Tô Tử Mặc nhìn qua đầy đất thi hài, khẽ lắc đầu. Trách không được một ít phi thăng đi lên tu sĩ sinh linh, chọn gia nhập những thứ này giặc cỏ, bốn phía giết đốt đánh cướp. Loại phương thức này, xác thực so với thành thành thật thật gieo trồng tiên thảo phải nhanh nhiều lắm. Lúc này, sắp trời dần tối, Tô Tử Mặc chuẩn bị rời đi cùng Hạ Thanh Doanh chờ Phong Tuyết Lĩnh mọi người hội họp. Hắn vừa mới khởi hành, lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn qua Ác Lang Quân rất nhiều thi hài, rơi vào trầm tư. Huyết Dương Cốc, một tòa cao lớn khí phái trong đại điện, Trần Huyền Dương bỏ đi trên thân áo giáp, ăn mặc cẩm bào, ngồi ngay ngắn ở đại điện chính giữa. Tại tay trái của hắn bên cạnh là một ít Huyết Dương Cốc tu sĩ. Tại tay phải của hắn bên cạnh chính là Hạ Thanh Doanh cùng Lương Khâu. Phong Tuyết Lĩnh các tu sĩ khác cũng đều bị dàn xếp ngừng tạm gần đó. Lúc này, màn đêm dần dần trầm, trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. Hạ Thanh Doanh đám người trước người án trên bàn, bày biện rất nhiều linh quả rượu ngon, còn có một chút yêu thú huyết nhục nấu nướng ngon món ngon. Mỗi lần Phong Tuyết Lĩnh mọi người tới Huyết Dương Cốc đổi ngưng nguyên đan, cũng sẽ ở cái này ở lại một đêm. Khóc chuyện audio.com, bởi vì, mọi người đến Huyết Dương Cốc cũng đã là trạng vạng, nếu là đi suốt đêm quay về Phong Tuyết Lĩnh, cũng dễ dàng xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Mà mỗi lần, Trần Huyền Dương cũng sẽ ở Huyết Dương Cốc thiết lập tiệc tối, vì Hạ Thanh Doanh mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Lúc này đây, Phong Tuyết Lĩnh đánh lui đại địch, Huyết Dương Cốc chuẩn bị ở dưới tiệc tối càng là phong phú. Chỉ bất quá, Hạ Thanh Doanh ngồi ở trong bữa tiệc nhẹ trao lại lông mày, hầu như không sao cả động đũa, có chút không tập trung. Bên cạnh Lương Khâu, ngược lại là không tim không phổi quá nhanh cắn ăn. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu cùng Trần Huyền Dương ánh mắt đối mặt, ánh mắt trao đổi một cái, thần sắc cổ quái. Hạ Thanh Doanh khác có tâm tư, cũng không có chú ý tới một màn này. Hồi lâu sau, hắn mới mỉm cười, nói, Thanh Doanh, ngươi thế nhưng là có tâm sự gì? Lần này, Phong Tuyết Lĩnh sống sót sau tai nạn, ngươi có lẽ cao hứng mới là, như thế nào còn là mặt mày ủ rũ? Hạ Thanh Doanh cười lớn chấn động một cái, không có nói tiếp. Nàng quan sát sắc trời bên ngoài, trong lòng thở dài. Trần Huyền Dương đột nhiên hỏi, Thanh Doanh, ngươi vẫn còn là nhớ kỹ người kia? Hạ Thanh Doanh trầm mặc một chút mới khua lên dũng khí, nói. Huyền Dương, ta biết rõ điều thỉnh cầu này có chút vượt qua, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, Huyết Dương Cốc có thể hay không dẫn đầu một số người tiến đến tiếp ứng một cái thị vệ của ta? Cách chương.